Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chờ ta trở về. Đem bọn hắn toàn làm thịt, giải phẫu rất bình thường thành công, Lý Mục treo lấy một trái tim cũng rốt cục có thể buông ra. Đem áo khoác đắp lên Lý Hân trên thân, Lý Mục động tác nhu hòa, sợ đem nàng làm tỉnh lại. Ngoài cửa, Lý Cao nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng bệnh. Lý Mục ngẩng đầu, khoa tay thủ thế. Sư vịch, tiểu thúc, chốc lát nữa ta lại chuyển 10 vạn cho ngươi. Lý Mục dựa vào ở trên vách tường, thuận tay đem Lý Cao ngậm khói lấy xuống. Bệnh viện không cho hút thuốc, dừng lại một chút, về sau cũng ít rút. Tiền này lại là ở đâu ra? Lý Cao một mặt mộng bức. Hai ngày trước vừa cho hắn 10 vạn, cái này lại 10 vạn, mẹ nó phía ngoài tiền đều là gió lớn thổi tới sao? Hỏi lão bản mượn, xem như nâng lên dự chi tiền lương. Lý Mục nhếch miệng cười một tiếng, ta nói tiểu thúc, ngươi cũng nên tìm đối tượng, 30 mấy người, chờ mẹ ngươi bệnh tình hoàn toàn chuyển tốt rồi nói sau. Lý Cao trên dưới đánh giá một phen Lý Mục, đưa tay vỗ vỗ vai của hắn, cười nói, xú tiểu tử làm ăn cũng không tệ, hơn nữa còn mập, có sao? Lý Mục ngạc nhiên, OMG cơm nước rất tốt không sai, nhưng hắn một mực có chú ý rèn luyện, nhất là tại sau khi sống lại, Lý Mục càng là tăng lớn lượng vận động, OMG căn cứ liền có chuyên môn phòng tập thể thao. Chỉ bất quá sẽ rất ít có đội viên đi kia. Nhưng Lý Mục lại biết, tổn thương bệnh đối với tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói tuyệt đối là kinh khủng nhất sát thủ. Cho nên trong khoảng thời gian này không làm gì, Lý Mục liền sẽ dắt lấy Uzi chạy tới kiện thân. Đùa ngươi, chính là trắng ra chút. Lý Cao duỗi ra ngón tay theo thói quen tại bên miệng kẹp lấy. Lại kẹp cái không, lắc đầu, lại đem để tay về tới trong túi quần. Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trần nhà. Đại thành thị nuôi người a, có thể nuôi người, cũng có thể giết người. Chuẩn bị khi nào thì đi? Qua mấy ngày đi, trong khoảng thời gian này lão bản cho ta thả giả. Không có việc gì, Lý Mục trả lời, đã hầu đình đã đồng ý. Vậy hắn ít nhất cũng phải đợi đến mình lão mụ ra nặng chứng giám hộ thất về sau mới có thể yên tâm. Rời đi. Về phần mạo phao tái thời gian tại ngày mùng 3 tháng 9. Còn sớm vô cùng, Lý Mục tiếp xuống cần phải làm là trở về cùng đồng đội nhiều rèn luyện một chút. Lại cẩn thận hồi tưởng S5 thời kỳ có thể dùng được chiến thuật. Hệ thống hạ tử mệnh lệnh, cái này mạo phao tái nếu là lạnh, hắn không sai biệt lắm cũng liền lạnh. Nghe Tiểu Hân nói, ngươi còn biết làm cơm, đi ra ngoài bên ngoài. Những cái này sinh hoạt kỹ năng là thiết yếu. Lý Cao vui lên, được, vừa vặn tại sự tình. Nhưng mà Lý Mục trầm ngâm một chút về sau, mới lên tiếng nói, tiểu thúc, cơm vẫn là ngươi đến đưa đi. Ta làm tốt, đến lúc đó ngươi cầm tới bệnh viện tới. Lý Cao giật mình, ngươi là sợ, mẹ ta hiện tại không thể bị kích thích. Lý Mục cười khổ nói, trong trí nhớ, tại hắn rời nhà vào cái ngày đó lão mụ Tào Tú Lan rất tức giận. Kia là Lý Úc lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân mình như vậy tức giận bộ dạng. Tuy nói Lý Mục cũng rõ ràng, mẹ con không cách đêm thù, nhưng hắn lại không dám mạo hiểm. Vạn nhất lão mụ còn tại giận hắn đâu. Cái này vừa nhìn thấy một kích động nhưng sẽ không tốt. Cho nên, vẫn là chờ lão mụ khôi phục về sau lại nói. Được thôi, ta đã biết, quay đầu nấu cơm thời điểm đem ta kia phần cũng cho làm. Tiểu thúc cũng dính được nhờ, nếm thử tay nghề của ngươi. Lý Cao vừa cười vừa nói, chợt hắn nhìn xem Lý Mục bên mặt, chần chờ một chút sau. Cha ngươi, tiểu thúc, ta về trước đi chuẩn bị cơm chưa? Lý Mục ngắt lời hắn, quay người rời đi, đứa nhỏ nói. Lý Cao cười khổ một tiếng. 3 ngày thời gian, lặng im mà qua, Tào Tú Lan khôi phục so bác sĩ trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Dựa theo bác sĩ thuyết pháp, Tào Tú Lan ý chí lực rất mạnh. Nàng tựa hồ biết, trong nhà mình còn có hai đứa bé. Nàng không thể một mực ngủ ở đây. Lý Mục ngồi tại hành lang trên ghế dài, ánh mắt phức tạp. Ngay tại tối hôm qua, hắn gác đêm thời điểm, Tào Tú Lan ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh, mông lung ở giữa. Lý Mục nghe được, Tào Tú Lan mơ mơ hồ hồ đang kêu tên của hắn. Nước mắt không cầm được rơi xuống, cho Lý Hân gọi điện thoại về sau. Lý Mục gọi tới bác sĩ. Bác sĩ nói đây là phản ứng tự nhiên. Nếu như thuận lợi, ngày mai liền có thể tỉnh lại. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Xuyên thấu qua khe cửa, Lý Mục có thể nhìn thấy Tào Tú Lan đang uống cháo. Lý Hân thận trọng đút. Tối hôm qua, ta mộng thấy ca của ngươi. Tào Tú Lan thanh âm còn rất yếu ớt. Lý Hân bưng bát tay nhẹ nhàng dừng lại. Chợt nhìn như vô ý mà hỏi. Mơ tới cái gì rồi? Mơ tới hắn, về nhà, mà lại ngay tại ta bên cạnh. Nhưng ta tỉnh lại thời điểm, lại chỉ có thấy được ngươi. Khụ khụ, Tào Tú Lan nói, đột nhiên bắt đầu ho khan. Mẹ, ngươi đừng nghĩ trước, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Ngươi nếu là muốn ta ca, ta quay đầu gọi điện thoại gọi hắn trở về là được rồi. Lý Hân hốc mắt, ửng đỏ, không để lại dấu vết nhìn cửa ra vào một chút. Thật tình không biết lúc này Lý Mục lại co rúm lại tại cửa ra vào. Ở nơi đó ngồi xổm, nhà đầu ngốc, ngươi lại không có hắn phương thức liên lạc. Nằm xuống sau, Tào Tú Lan hư nhược nói ra. Kỳ thật, ngươi cũng đừng trách ca của ngươi. Hắn là nhi tử ta. Ta biết hắn là nghĩ như thế nào. Mẹ, ta biết. Lý Hân đem cháo đặt ở đầu giường, ngồi xổm xuống, dùng chăn mền che lấy miệng của mình, cố nén không khóc ra. 10 vạn, dòng dã 10 vạn a. Một cái chỉ có 18 tuổi thiếu niên, đi đến không có bất kỳ cái gì người quen đại thành thị. Đến cùng bỏ ra nhiều ít cố gắng, hay là hao tốn bao lớn đại giới mới kiếm được 10 vạn. Nàng trong nhà, rất bình thường khổ, vậy ca ca bên ngoài, lại bị bao nhiêu khổ. Ta hiện tại chỉ là lo lắng, hắn ở bên kia, trôi qua có được hay không? Tiếp qua 2 tháng liền muốn bắt đầu mùa đông, hắn có hay không có thể sưởi ấm địa phương, có thể hay không đông lạnh, bị đói, ta nhìn tin tức bên trên có thật nhiều người trẻ tuổi đi làm công. Kết quả ngủ ở tàu điện ngầm trạm, ngủ tại công viên, Tào Tú Lan thanh âm càng ngày càng nhỏ, thời gian dần trôi qua. Nàng ngủ thiếp đi, hô, dựa vào ngồi dưới đất Lý Mục thật dài thở ra một hơi đến. Lau rơi nước mắt trên mặt, nhìn sang trên điện thoại di động Miss Cô, Lý Mục bấm trở về. Thua, Uzi thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt. Tại sao thua? Lý Mục hỏi, hôm nay tranh tài, OMG giao đấu VG, bệnh viện không có WFI, Lý Mục cũng liền không có đi xem. Trước khi trùng sinh S5, OMG quý sau thi đấu một vòng du lịch, bị VG lấy 3-1 thành tích theo chết tại thế giới thi đấu sân khấu bên ngoài. Lúc ấy Lý Mục mơ hồ nhớ kỹ, linh dược thao tác có thể nói là cay con mắt cay đến cực hạn. Nhưng năm nay khác biệt, hắn trở về, để OMG tại thông thường thi đấu cuối cùng một trận bên trong thủ thắng. Lúc ấy Loveling cùng Go-Go-Win trạng thái hẳn là điều chỉnh rất không tệ. Sao lại thế? 3-2, liền kém một chút, cho dù là cách điện thoại di động, Lý Mục cũng có thể cảm giác được. Uzi lời nói ở giữa bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Trầm mặc một lát sau, Lý Mục cười cười, chờ ta trở về, đem bọn hắn toàn làm thịt. Hời hợt ngữ khí lại phảng phất cho Uzi cực lớn tự tin. Tiểu mập mạp vui vẻ. Được, chờ ngươi. Cúp điện thoại, Lý Mục tùy ý xem một chút tin tức. Đơn giản chính là các loại nhỏ biên mang tiết tấu. Nói OMG đã đứng ở rìa vách núi loại hình vân vân.